Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Sa Tăng Tân Nương, 8, trải qua quá dài thời gian kịch liệt đánh nhau lúc sau. Tống Đường ngủ thật sự trầm, hơn nữa ngủ ban ngày mới tỉnh lại. Nàng mở to mắt thời điểm, liền nhìn đến một chương phóng đại mỹ nhân mặt, tuy rằng gương mặt này mỹ đến không thể bắt bẻ. Nhưng là phóng quá lớn, dán thân cận quá, Tống Đường vẫn là cảm thấy có một chút kinh tủng. Đối mặt loại này gần gũi đánh sâu vào, Tống Đường theo bản năng liền nắm chặt chính mình trong tay trọng kiếm mơ siêu cùng ác ma đánh nhau. Chết sống chung, thanh kiếm này lực lượng đã bị suy yếu rất nhiều. Nhưng là này vẫn như cũ là nàng hiện tại có thể tìm được tốt nhất vũ khí. Liền bởi vì trên người nhiều ra tới ra hỏa. Tống Đường thiếu chút nữa muốn đem người cấp đánh bay đi ra ngoài. Vẫn là nàng chỉ còn một bước nhớ lại tới. Này không phải cái gì đột nhiên toát ra tới lung tung rối loạn người. Mà là chính mình đồng hành tiểu đồng bọn. Nàng lúc này mới dùng lý trí ngăn chặn bản năng. Lại mạnh mẽ bắt tay từ đeo vũ khí thượng lấy ra. Tống Đường tận lực làm chính mình ngữ khí có vẻ lễ phép một chút. Ngươi có thể từ ta trên người đi xuống sao? Ngươi như vậy đè nặng ta nói. Ta có chút hô hấp bất quá tới. Tống Đường cũng không tính toán cùng đối phương nói cái gì nam nữ. Thụ bất thân sự. Hai cái thế giới văn hóa cùng bối cảnh hoàn toàn không giống nhau. Muốn dùng nàng từ nhỏ tiếp xúc văn hóa đi thuyết phục một cái khác thế giới người. Đây là một cái rất khó sự. Bởi vì muốn đem đối phương thế giới quan đánh nát trọng tổ. Sau đó lại đem thế giới quan của mình một cổ não giáo huấn cấp đối phương. Không cần phải, hơn nữa Tống Đường cũng không nghĩ làm như vậy. Thân hiển nhiên là một cái còn xem như nghe lời ngoan nam hài. Tuy rằng từ hai người ở chung tới xem, đối phương có chút nghịch ngợm, còn thực ái nói giỡn. Nhưng là hắn đồng dạng bác học, thiện lương thả nỗ lực. Lại là tương lai quang minh hy vọng, Tống Đường nói xong cái này lời nói, thiện lương lại ngoan ngoãn thần quả nhiên liền phi thường tay chân lanh lẹ mà từ nàng trên người. Bỏ đi xuống, duy nhất làm người không quá vừa lòng địa phương chính là, hắn cũng không có xoay người sang chỗ khác, người không có dính vào Tống Đường trên người, đôi mắt lại vẫn là nhão dính dính. Chỉ thẳng lăng lăng nhìn nàng xem mơ siêu đối chính mình mới vừa rồi hành vi. Hắn càng là liền một câu giải thích đều không có. Liền đứng ở nàng bên chân. Tầm mắt phá lệ liếc mắt đưa tình. Tống Đường chú ý tới thần trên người lại thay đổi một kiện quần áo. Lần này là một kiện phi thường tinh xảo màu đen áo choàng. Bên trong xuyên y phục có điểm như là kiểu tây tây trang. Áo khoác nhỏ xứng cái loại này tương đối bó sát người quần. Loại này cắt may thích đáng hơn nữa vừa thấy mặt liêu liền rất tốt bên người quần áo phác họa ra. Thiếu niên phi thường thanh xuân thân tuyến. Người thiếu niên vòng eo thoạt nhìn phi thường tinh tế. Cũng không biết có đủ hay không mềm dẻo. Phi phi phi, nàng trong đầu đều suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn phế liệu. Đều là bởi vì thần duyên cớ. Đem nàng tư duy đều cấp mang chặt, ngươi là sáng sớm liền đi ra ngoài sao? Tống Đường nhìn một chút hiện tại thời gian, nàng một giấc này ngủ hẳn là ước chừng có 12 tiếng đồng hồ. Cái này địa phương nếu là chú ý trật tự địa ngục. Kia phía trước ác ma người hầu nói, 24 giờ phòng sử dụng quyền chính là một cái trọng yếu phi thường tin tức. Này ý nghĩa nếu bọn họ ở cái này trong phòng đãi vượt qua 24 giờ. Khả năng liền sẽ giống phim kinh dị như vậy phát sinh một ít không tốt lắm sự tình. Tống Đường là một cái yêu quý tánh mạng người. Chưa bao giờ sẽ lấy loại này khả năng tính xác suất tới đánh cuộc. Kết quả đối phương lắc lắc đầu. Ngày hôm qua nơi nào cũng chưa đi. Liền ở chỗ này nhìn ngươi, hắn phóng ra, đi ra ngoài chỉ là hình chiếu. Chân thân vẫn luôn làm bạn ở Tống Đường bên người. Không có hoạt động quá nửa phân. Dùng nhân loại nói tới nói, thật giống như là nàng lợi dụng thông tin công cụ gặp được một cái khác tồn tại. Video mà thôi, không thể tính ra cửa. Tống Đường hồ nghi mà nhìn hắn một cái, thần trên người rõ ràng cái gì đều không có, cái kia xinh đẹp tiểu áo choàng thoạt nhìn cũng không giống như là có thể tàng đồ vật địa phương. Bọn họ hai người ra tới thời điểm, rõ ràng trên tay cái gì đều không có mang. Lần đầu gặp mặt thời điểm, làm Sally thần xuyên, thậm chí là một kiện xinh đẹp váy, vẫn là lộ đùi kia một loại, cũng không biết thần đều đem hắn này đó quần áo giấu ở nơi nào. Chẳng lẽ là sau lại Sally tìm kia kiện pháp bào, tìm đồ vật thời điểm, bọn họ hai người rõ ràng là cùng nhau, nàng ở kia phế tích bên trong, cũng không có nhìn đến như vậy chất lượng tốt quần áo. Nói thật, nàng tổng cảm giác đối phương ở cái này trong địa ngục chơi không phải cái loại này thăng cấp lưu trò chơi, mà là ấm áp hoàn du địa ngục. Bất quá hiện tại tựa hồ cũng không phải so đo cái gì quần áo giấu ở nào thời điểm. Tống đường còn tưởng nói cái gì nữa. Nàng bụng liền không quá hợp thời nghi mà thầm thì mà kêu lên. Đem nàng nghĩ sẵn trong đầu tất cả đều ngạnh sinh sinh mà đánh hồi trong bụng đi. Liền tính là ở trong địa ngục mặt, nàng loại này yếu ớt nhân loại cũng là thời khắc đều yêu cầu ăn cơm siêu không chỉ có là nhân loại. Trong địa ngục ác ma đồng dạng muốn thức ăn vật, khác nhau liền ở chỗ, nhân loại ăn không có gì trí tuệ tiểu động vật, đủ loại sinh trưởng ở trong địa ngục kỳ quái thực vật. Mà ác ma gì đều ăn, nhân loại càng là ác ma thực đơn chung quan trọng nguyên liệu nấu ăn. Giấc ngủ có thể tê mỏi nàng dạ dày bộ, rơi chậm lại nó đói khát cảm, nhưng là nếu thời gian dài không hút vào đồ ăn, tống đường sẽ chết ở cái này trong địa ngục, trở thành địa ngục giữa một mặt du hồn, người chết sẽ dựa theo các nàng sinh thời phạm phải tội lỗi. Xung quân đến thuộc về các nàng trong địa ngục mặt đi bị phạt. Nếu nàng là đói chết, kia khả năng liền sẽ dựa theo nàng tội danh trực tiếp chạy đến đệ 5 tầng địa ngục. Này nghe tới hình như là một cái nối thẳng quan lối tát. Nhưng là tình huống đều không phải là như thế. Nếu tống đường đã chết, nhiệm vụ này đối nàng tới nói, chẳng khác nào trực tiếp kết thúc. Cho nên bụng tuy rằng phát ra thầm thì tiếng kêu, tống đường thần sắc lại rất thản nhiên, cũng không có bởi vì chính mình thất lễ mà mặt lộ vẻ hổ thẹn. Ngày hôm qua càng không xong, càng chật vật bộ dáng, đều bị thần xem qua. Nàng hiện tại khả năng có điểm bất chấp tất cả, về phương diện khác nguyên nhân cũng là vì đói bụng không có gì đáng xấu hổ. Ăn một chút gì đi, cái này trái cây hẳn là có thể bổ sung ngươi thể lực. Đây là khách sạn nhân viên tạp vụ buổi sáng lấy tới cung ứng. Là cái đối với ngươi mà nói vô hại không độc trái cây. Chính là hương vị chẳng ra gì, tống đường nhìn thoáng qua trong tay đối phương cầm trái cây. Tròn tròn, lớn nhỏ cùng hình dạng có điểm như là chanh dây, nhưng là trái cây ra hoa văn hoàn toàn không giống nhau. Cái này trái cây nhan sắc là hắc bạch, lá cây nơi đó là màu trắng, chỉnh thể là màu đen, ẩn ẩn có một tầng sương mù ở trái cây thượng, nàng làm nhân loại thời điểm, trước nay đều không có xem qua như vậy trái cây, ở trong thôn cũng chưa từng nhìn đến quá, hẳn là đệ nhất trong địa ngục đặc sản. Loại này trong địa ngục đồ vật nàng có thể ăn sao? Ăn nói có thể hay không thân thể đã chịu tổn thương? Tống đường có một bụng vấn đề muốn hỏi. Nề hà nàng bụng đói kêu vang. Không ngừng hướng tống đường cái này chủ nhân kháng nghị. Tuy rằng nàng đã sớm làm tốt chu đáo chặt chẽ chuẩn bị cùng kế hoạch. Nhưng nếu là thể lực theo không kịp, kia kế hoạch đều là làm không? Này cũng không ăn kia cũng không ăn. Khả năng nàng không có bệnh chết, làm không hảo trực tiếp cấp chết đói. Nói nữa, tống đường như vậy tưởng tượng, nhận lấy, cảm ơn ngươi, bất quá ngươi đã đói bụng không đói bụng sao. Trái cây liền như vậy một cái, liền tính hương vị chẳng ra gì, nhưng lộng xuống dưới, làm nàng ăn mảnh, tổng cảm giác không tốt là mơ siêu ta không đói bụng, vậy ngươi đến nơi đây đều ăn chút cái gì. Cái gì đều không có ăn, thần bổ sung nói. Ta không cần ăn cái gì, vĩ đại sa tăng căn bản là không cần bổ sung loại này cấp thấp năng lượng. Toàn bộ vực sâu đều là hắn hóa thân. Từ trong bóng đêm không ngừng ra đời năng lượng chính là hắn đồ ăn. Hắn này đó đại lời nói thật bị tống đường trở thành khách sáo. Nàng thậm chí cảm thấy là đối phương cố tình đem ăn ngon tỉnh cho nàng ăn. Nhìn thần tái nhợt đáng thương, lầm to, khuôn mặt, nàng không khỏi não bổ một ít quên mình vì người hình ảnh. Khí vận chi tử nhìn không có như vậy đáng tin cậy. Lại có một viên vàng lóng lánh tơ mơ siêu tống đường đột nhiên cảm động. Đứa nhỏ này không khỏi đối người cũng thật tốt quá đi. Hy sinh tự mình cũng không phải như vậy cái hy sinh pháp. Tống đường bẻ một nửa trái cây đưa cho hắn. Chúng ta hai người cùng nhau ăn. Loại đồ vật này phân ăn mới hương. Nếu ngươi không ăn nói, ta đây cũng không ăn. Ngươi yên tâm, về sau ta có một cái mẹ ăn. Liền ít đi không được ngươi một ngụm cháo. Thần nhìn cái kia bị tống đường bẻ ra trái cây. Nội tâm chung mỗ khối mềm mại địa phương không khỏi có điều xúc động. Rõ ràng hắn cũng chỉ cầm một cái, ở đã nói rõ chính mình không ăn không đói bụng dưới tình huống. Bụng đói kêu vang nhân loại còn có thể đem chính mình đồ ăn phân ra tới cấp hắn một nửa. Hắn thật là càng ngày càng thích nàng. Hắn ăn xong kia nửa cái trái cây, miệng một chương trái cây năng lượng liền nhanh chóng hoàn toàn đi vào thân hình hắn giữa. Không có khởi đến cái gì hiệu quả, cùng hắn tương phản chính là, hiện tại mới ăn này nửa cái trái cây, liền cảm giác cuồn cuộn không ngừng năng lượng bay nhanh mà dũng mãnh vào nàng trong cơ thể. Không có rõ ràng chắc bụng cảm, nhưng là nó hiệu quả phi thường hảo, nàng thậm chí cảm giác có một chút năng lượng quá thừa. Hoãn một hồi lâu, mới đêm này đó năng lượng hấp thu rớt, không phải nàng thôi. Nàng cảm giác ngày hôm qua đêm nàng cùng vài người khác truy xoay quanh ác ma. Nàng cảm giác chính mình hiện tại có thể một cái đánh hai cái. Không, đánh ba cái hẳn là cũng không có gì vấn đề lớn. Quả nhiên, cái này chỉ tặng một cái trái cây là cái thực đồ tốt. Còn hảo nàng không có lòng tham mà toàn bộ ăn luôn. Mà là phân cho thần một nửa. Như vậy đồ tốt đây là một cái cơ duyên. Nếu là đem nhân ra bổn hẳn là đến cơ duyên đoạt. Các nàng hai người khả năng liền không có biện pháp tiếp tục hòa thuận ở chung đi xuống. Tống đường nhìn sắc mặt không hề biến hóa, biểu tình bình tĩnh như lúc ban đầu thần. Ngươi có hay không cảm giác được trong thân thể có cái gì năng lượng dũng mãnh vào? Thần lắc đầu, không có. Tống đường lại hỏi, ngươi biết đây là cái gì trái cây sao? Thần nói, không biết. Bất quá loại này trái cây ở cái này địa phương hẳn là không đáng giá tiền. Ta biết có cái địa phương có rất nhiều. Chúng ta chờ lát nữa đi ra ngoài thời điểm liền đi trích. Chúng ta đây hiện tại liền đi trích một. Ít, thần nói không tồi, cái này trái cây rất nhiều. Chúng nó lớn lên ở một cây lẻ loi trên cây. Trên cây kết đầy trái cây. Cái này trái cây là không chủ sao? Chúng ta có thể tùy tiện trích sao? Ngươi xem chung quanh đều không có thủ người, khẳng định là không có chủ nhân đồ vật, dã trái cây, tùy tiện trích đụng tới khó được đồ ăn, tống đường cùng thần cùng nhau, hái được rất nhiều mang về, các nàng còn làm tới rồi trang đồ vật công cụ, trên cơ bản đem một thân cây cấp trích không, sau đó tống đường mới cảm thấy mỹ mãn đi rồi, này khỏa độc đáo cây ăn quả liền loại ở tầng thứ nhất ma vương trong điện. Nó ăn đối tống đường đích xác thực hảo, nghe nói có thể củng cố linh hồn, không cho mặt khác tồn tại toàn cái gì khe hở. Đọc xong kịch bản, chuẩn bị trích điểm thích nhất ăn trái cây limbo đi vào hậu viện. Nhìn đến rỗng tuếch cây ăn quả, nước mắt đều phải rơi xuống. Ma vương bệ hạ mau mang theo ngươi chân ái nhanh lên rời đi tầng thứ nhất địa ngục đi. Không cần luôn là ở hắn một con ma trên người kéo lông dê. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.